Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, hổ tướng. Lão tướng quân, converter dung kiều cầu khen thưởng ư, ta dám giết, bốn chữ này trả lời, rất là dứt khoát sáng tỏ, muốn tới giết hắn Dịch Tiểu Phi, liền phải làm cho tốt bị hắn giết chuẩn bị. Ai kêu những người này đi mưu hại mình, hoàn toàn là muốn giết người đoạt bảo. Tới chi Dịch Tiểu Phi trả lời, cái này năm người không biết nên làm sao mở miệng. Người trước mắt ánh mắt rất khủng bố, bọn họ năm người mặc dù là 9 sao thần cấp cao thủ, có thể vào giờ phút này không dám tùy tiện ra tay. Hừ, Dịch Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó bước ra bước chân. Bôn tẩu trước rời đi nơi đây, tới bên này có một đoạn thời gian, đối với thần cấp cao thủ hữu dụng dược vật, ngược lại là góp nhặt không thiếu, còn như đối với chân vũ cảnh hữu dụng, còn không có phát hiện, đây là tương đối đáng tiếc địa phương, nếu là lại không có phát hiện, vậy mình thì không cần, ở bên này lưu lại đi, vẫn là về sớm một chút tương đối khá. Cái này một chút việc trong xử lý, Dịch Tiểu Phi tâm tính vẫn rất tốt, rất nhiều sự việc cưỡng cầu không thể, thuận theo tự nhiên liền tốt, ít nhất lần này tới, không có tới uổng, mang về đồ có thể để cho Vũ Tình đám người thực lực. Tiến thêm một bước, cái tên kia, Dịch Tiểu Phi rời đi, để cho năm người thở phào nhẹ nhõm, có thể làm lần nữa thấy thi thể trên đất. Cắn hàm răng, trong ánh mắt hiện đầy cừu hận, chết nhiều như vậy, lần này bọn họ Càng Nam nơi này tổn thất liền lớn. Bản thân Càng Nam thực lực võ giả mạnh mẽ ở trên, là muốn rơi ở phía sau rất nhiều địa phương, mỗi một vị thần cấp cao thủ, vậy cũng là không thể có nhiều tài nguyên, phải bẩm báo lão tướng quân, thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản. Nếu để cho hắn cứ như vậy đi, không cam lòng, lão tướng quân nhận được tin tức, nhất định sẽ tới, ngoặc kép, năm người không khỏi trao đổi, dẫu sao chuyện này nghiêm trọng trình độ, cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là đem bọn họ Càng Nam nhiều như vậy thần cấp cao thủ chém chết. Không hỏi đúng sai, ở bên này giết bọn họ người, chính là thằng nhóc kia không đúng, ở nơi này vùng cấm kỵ sinh hoạt người. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết dành cho bọn họ Càng Nam nơi này thần cấp cao thủ một ít mặt mũi. Nhưng bây giờ, thằng nhóc kia không cho mặt mũi cũng được đi. Còn nghĩ người toàn bộ giết. Năm người nhanh chóng rời đi. Nhặt xác cái gì không có cần thiết. Phải đem tin tức trước bẩm báo đi lên. Mà rời đi sau Dịch Tiểu Phi. Đối với những chuyện này, dĩ nhiên không biết chuyện. Dự định tiếp tục ở đây bên thăm dò mấy ngày, không có thu hoạch thì có rời đi dự định. Mấy ngày nay xuống, ở bên này muôn hình muôn vẻ người đụng phải cũng không thiếu, trong đó không hề thiếu người Hoa Hạ. Bất quá Dịch Tiểu Phi một cái cũng không có tiếp xúc, tự mình tới nơi thực tập sự việc, bất kể là hành tung cùng thân phận cũng không muốn bộc lộ ra đi. Chủ nhân, chủ nhân, đói bụng rồi, ta cùng Tiểu Ngân đi tìm ăn. Ở Dịch Tiểu Phi tìm được nơi nghỉ ngơi sau đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân từ Dịch Tiểu Phi trong cổ áo bay ra. Tiểu Kim suy suy suy kêu, mà ở nhẫn long văn đổi thành dưới, Tiểu Kim cùng Dịch Tiểu Phi tạo lập được trực tiếp liên lạc. Đi đi, không nên quá xa. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ý thức câu thông nói, Tiểu Ngân chúng ta đi, anh Kim mang ngươi đi tìm ăn. Tiểu Kim dẫn đầu bay ra ngoài, ngươi nhà cút đi. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đều phải làm đại ca, ai cũng không rơi sau ai. Tiểu Ngân rất không thích nghe đến Tiểu Kim gọi mình là Kim Anh. Hai người có lúc cũng biết đùa giỡn một phen, bất quá đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, nghe theo Dịch Tiểu Phi ra lệnh là chúng thứ nhất tuân theo. Quan hệ của hai người cũng rất thiết, dẫu sao chúng là Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu đồng bạn. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bay ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi, xem trong nhẫn long văn. Lần này thu hoạch, thật tốt kiểm lại một chút, trong lòng đại khái có thể có chút biết rõ. Không sai biệt lắm 10 phút sau đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân trở về, hai người đều đã ăn no. Bay tới sau đó, ở Dịch Tiểu Phi bên trái trên bả vai phải, rất là khéo léo ngừng lại. Dịch Tiểu Phi nhắm mắt dưỡng thần, hai đứa nhỏ người cũng không phát ra một tia tiếng vang. Cảnh bị trước bốn phía, một ngày sau, lão tướng quân, cái thằng nhóc đó, không đơn giản, chúng ta chạy đến lúc này đã không còn kịp rồi. Hơn nữa tên kia một cái ánh mắt cho chúng ta cảm giác cùng lão tướng quân người không kém nhiều ít. Ở vùng cấm kỵ bên ngoài, trước cùng Dịch Tiểu Phi gặp nhau qua năm người, đi tới càng nam một cái bộ lạc cỡ nhỏ trong. Hôm nay năm người cung cung kính kính hướng một cái da ngăm đen vô cùng lão đầu bẩm báo nói, có loại chuyện này. Da đen thui lão đầu mở miệng, lúc này môi cùng đầu lưỡi đều là đen, giọng chi có chút ít nghi ngờ. Lão tướng quân, thật 100%, thằng nhóc kia hẳn là người Hoa. Người Hoa, cái này ba chữ, một người trong đó mở miệng cố ý nhấn mạnh một chút. Người Hoa, nghe được cái này ba chữ, để cho lão đầu này, tâm trạng có chút ít không đúng. Ti kiêu, huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng, còn có long tướng, cùng với Nhan Hải cái đó đổ khốn. Lão hủ cái này một con mắt chính là hắn gây ra. Da đen thui lão đầu, chỉ mình vậy trống rỗng mắt phải. Cái này một con mắt là hắn cả đời này sỉ nhục. Mà đem mắt phải hủy đi, chính là Ti Kiêu năm đó người thí thần. Nhan Hải, năm đó Nhan Hải là trước tướng quân, bất quá đến tiếp sau này hắn biết được. Nhan Hải trở thành Nhan Soái, trước Nguyên Soái. Chẳng qua là mười mấy năm, đều không từng nghe nói Nhan Hải tin tức, nhưng hắn vẫn là biết được Nhan Hải nhất định còn sống. Đây cũng là hắn không dám đối phó vùng cấm kỵ, những cái kia người Hoa nguyên nhân, thành tựu càng nam trong, thối vị lão tướng quân, năm đó hắn nhưng mà càng nam thứ nhất hổ tướng, Ti Kiêu là long đem, càng nam là hổ tướng, hai người bây giờ nếu là giao chiến, đó chính là long hổ tranh. Lão tướng quân, nhất định không thể bỏ qua cái tên kia. Lão tướng quân, thằng nhóc kia giết chúng ta mười mấy đồng bạn, bên trong đều là chúng ta càng nam trong, thiên tư tiềm lực tốt nhất tồn tại. Xin mời lão tướng quân, bắt thằng nhóc kia, là chết đi chứ người anh em trả thù. Ngoặc kép, tại chỗ năm người, hướng trước mắt, cái này một vị lão tướng quân. Năm đó ở càng nam trong dung chuyển trời đất nhân vật, có lẽ bây giờ trẻ tuổi đồng lứa người, không biết người này, nhưng là người đời trước đều biết trước mắt cái này một vị kỳ mộc hắc đã từng rốt cuộc là bao kinh khủng nhân vật. Ở càng nam trong chưa chắc từng có bại một lần, chỉ là năm đó không biết nguyên nhân gì cùng Hoa Hạ người thí thần giao chiến, khuất nhục sa sút, bị lấy đi một cái. Cái nhìn này chính là kỳ mộc hắc, cả đời này đau, thậm chí ở một đoạn thời gian đối với vậy người thí thần Nhan Hải có nhất định sợ hãi và bóng mờ. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, kỳ mộc hắc thực lực tiến bộ không thiếu, ban đầu thất bại bóng mờ coi như là đã đi rồi đi ra. Lúc này nghe ở vùng cấm kỵ phát sinh như vậy sự việc, đã từng là cừu hận, có chút không áp chế được, không cách nào lần nữa cùng Nhan Hải chạm mặt, vậy thì cầm những cái kia người Hoa mạng, để cho mình phát tiết áp chế nhiều năm như vậy cừu hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.